Kiếm tốt quá à, chương 741 ai là bên thắng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đã khống chế tình thế cho nên hoàng đình các tu sĩ lộ ra không nhanh không chậm, bọn hắn đã xác định chỉ sợ chàng này trộm đoạt có chí ít vượt qua 10 tên tu sĩ tham dự, trong đó hiện tại xông lên không phải thông minh cách làm, bởi vì ngươi cũng không rõ ràng ở bên ngoài trận đoàn bên trong có phải hay không còn ẩn giấu đi trộm đoàn đồng bọn. Thời gian thực tế là quá nhanh, cho đến bây giờ bất quá mới đi qua mấy chục giây, hiện tại ổn định liền là hết thảy tiếp xuống, bọn hắn đem điều toàn bộ từ hoàng đình tu sĩ tạo thành tinh nhuệ đội ngũ hướng băng cướp phát động công kích, cái này cần điều hành, mấu chốt là tiểu tiền đình hết thảy tinh nhuệ đà kích lực lượng còn ở bên ngoài vây bên ngoài mấy chục dặm, ngay tại chạy tới, chờ bọn hắn vừa đến, đại cục đã định. Ngươi cho rằng ngươi lưu tại nơi này liền có thể tẩy thoát ngươi hiểm nghi sao? Lúc đó chỉ cần là lưu tại lầu ba từng cái đều có trộm đoàn khả năng, cũng bao quát ngươi. Doãn Nhã là đang nói đùa, nhưng nàng bên người mặt khác tiểu tiền đình tu sĩ hiển nhiên không có hiểu rõ giữa bọn hắn chân chính quan hệ, đang đứng ở cố tình gây sự giai đoạn, một người tu sĩ tự giải thích. Doãn sư muội, ngươi lúc đó bị cách tới không gian, không tại hiện trường, khả năng không biết rõ. Lúc đó nếu như không phải vị này đan nhĩ đạo hữu ra tay giúp đỡ, những tặc tử kia sợ rằng sẽ trước thời hạn mấy hơi thở được đến con rắn kia túi ra, khi đó chúng ta ở bên ngoài bố trí còn không có thành hình, cho nên, hắn đối sự kiện lần này là có công. Mấy cái cùng ở tại hiện trường tiểu tiền đình chấp pháp nhao nhao gật đầu, đây là hoàng đình giáo gia phong, thực sự cầu thị, nhưng không lung tung liên quan vô cáo, Doãn Nhã tựu cảm giác rất vô vị, bọn gia hỏa này, thật là một điểm nhãn lực kình đều không có, nhìn không ra nàng là đang nói đùa sao. Ngoài miệng lại không chịu nhận thua, vậy thì thế nào, không phải là bị băng cướp đem túi ra rắn đoạt đi. Hết thảy tu sĩ đều không ngữ, Doãn sư muội mở ra hung hăng càn quấy hình thức, đó là ai cũng không ngăn cản được. Nhìn xem phía dưới hai cái băng cướp đỡ lấy bị thương nặng một cái lui vào quảng thành cung một tầng, Doãn Nhã tựu rất kỳ quái. Bọn hắn đây là tại làm gì? Chẳng lẽ còn muốn theo lấy tử thủ hay sao? Ta cảm giác lầu một đã tề tựu 13 người, đây là toàn bộ của bọn họ sao? Đang chờ cái gì? Có thể đợi tới cái gì? Tiền kỳ trộm đoạt kinh diễm, kết quả cứ như vậy. Làm sao chạy, bọn hắn mặc dù tại lầu 3, nhưng không được bên ngoài hạ băng cơ chỉ lệnh, cũng không dám dễ dàng xông đi vào, tình huống hiện tại trộm đoàn đã là trên thớt thịt, chỉ cần quyết định lúc nào hạ đao, bọn hắn bảo vệ lầu 3 lối vào là đủ. Lâu tiểu ất tựu thở dài, còn có thể làm sao chạy, bay ra ngoài, hoặc là truyền đi, bay ra ngoài giống như rất không có khả năng, cũng chỉ có thể thành lập lâm thời truyền tống lại truyền không xa, cho nên chỉ có thể chờ đợi các ngươi ở bên ngoài bố trí rút về tới. Người cái này người chết, sớm tại sao không nói, lâu tiểu ất tựu rất vô tội, ta mới nghĩ đến a, lại không phải thần tiên, Doãn Nhã kinh hãi sau khi, lập tức thần thức truyền cho sư tỷ hạ băng cơ, đồng thời lập tức dẫn người hướng xuống hướng. Đã chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tại lâu tiểu ất vừa dứt lời, quảng thành cung lầu một truyền tới không gian ba động, Doãn Nhã một đám cùng hạ băng cơ một đám vừa mới xông vào một tầng, không gian pháp trận chấp động chỗ, liền cá nhân lông đều nhìn không thấy. Không gian truyền tống, là cái yêu cầu cực kỳ cao độ pháp trận đối kim đan tới nói tựu rất miễn cưỡng. Nhưng các tu sĩ tựu luôn có cao chiêu đến giải quyết tỉ như, dự thiết lập tốt không gian pháp trận bộ phận, sau đó trong nháy mắt chắp vá thành hình. Phương thức như vậy tại phần lớn người nhìn tới không có ý nghĩa, bởi vì dạng này truyền tống khoảng cách cũng liền tại hơn 10 dặm mấy chục dặm bên trong, thời điểm này bố trí, khả năng còn không bằng bay nhanh một chút, nhưng đối trộm đoàn tới nói liền đang dùng thích hợp, bởi vì có thể trợ giúp bọn hắn thoát ly nhóm lớn tu sĩ bao vây chặn đánh. Không lập tức truyền tống, là biết hoàng đình đạo giáo tại ngoài mấy chục dặm có vòng mai phục, nhưng nếu như bọn hắn ở chỗ này hiện thân, những cái kia mai phục tu sĩ nhất định viện binh, lúc này lại truyền tống, liền là trời cao hoàng đế xa. Không còn có bất cứ chút do dự nào, hạ băng cơ sắc mặt trầm trọng, ra lệnh một tiếng, mấy trăm hoàng đình tu sĩ hướng bốn phía phân tán đuổi theo, mấy chục dặm đối kim đan tới nói, còn lâu mới là cái khoảng cách an toàn, chỉ cần rút đến trên cao tựu có thể thấy rõ ràng. Đến đây, hoàng đình đạo giáo tân tân khổ khổ thành lập vòng vây triệt để tiêu tán, một chút cùng hoàng đình đi gần nhau nhau đi lên hỗ trợ, một chút nhát gan sợ phiền phức tự nhiên lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi cũng lại vô lực khống chế. Lâu tiểu ất đương nhiên là thuộc về lòng bàn chân bôi dầu một loại kia. Không ai lại cùng hắn vẩy loạn tựu liền Doãn Nhã hiện tại cũng nhất định phải dùng đại cục làm trọng riêng phần mình theo đội lục soát mà đi. Còn thừa lại 200-300 tên tu sĩ thì là một hô mà tán, xa xa tây bắc phương hướng có cỡ lớn phi thuyền hoa cướp, không cần nghĩ, nhất định là trộm đoàn hậu thủ, lần này nhưng là có đuổi. Lâu Tiểu Ất nhanh chóng hướng khe hở cửa ra vào bay tới, hiện tại không thể là giả đại cánh tỏi thời điểm, Hoàng Đình đạo giáo tỉnh táo lại về sau tất nhiên muốn đối lần này tham gia giám bảo đại hội tu sĩ làm cái thanh toán, sẽ truy vấn ngọn nguồn, sẽ cẩn thận chiếu lại lúc đó phát sinh mỗi một màn, hắn chưa hẳn liền có thể tránh thoát nhân gia sâu tra. Vẫn là câu nói kia, đương hoài nghi mục tiêu chỉ hướng hắn lúc vô luận hắn làm cái gì, đều là tẩy thoát không được. Cũng chỉ có đi thừa dịp hiện tại Hoàng Đình tu sĩ còn tại truy kích trộm đoàn trong quá trình tin tức còn phản hồi không đến khe hở thông đạo nơi đó. Vừa bay, một bên lấy ra một viên hổ phách một đầu hư ảnh từ trong bay ra cùng hắn sóng vai mà đi. Dư Hộc tiếp xuống ta đại khái là muốn đi từng cái đại lục du lịch kiến thức một phen, trạm thứ nhất liền hẳn là Thái Huyền Trung Hoàng, nhìn một chút có thể hay không liên hệ đến Thanh Huyền tên kia, bất kể như thế nào, ba người chúng ta liên hệ còn là muốn tạo dựng lên, ngươi làm sao đây? Là cùng ta cùng đi, còn là có chính mình sự tình muốn làm. Ngươi bây giờ cái dạng này hành động bất tiện, có muốn hay không ta giúp ngươi tìm cái thân thể? Hư ảnh nghĩ nghĩ còn là cự tuyệt nói. Quên đi thôi, ta một người trôi giạt quen rồi, mà lại tại quê nhà ta cũng quả thật có chút sự tình muốn làm, tựu không bồi ngươi tới Thái Huyền Trung Hoàng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể sự tình ngươi không cần phải lo lắng, ta khó khăn là... Tìm cái cường đại kim đan rất gian nan, nhưng phổ thông kim đan với ta mà nói nhưng là dễ như trở bàn tay, không đến mức còn cần ngươi tới người giúp đỡ. Dư Hộc có chút tiểu kiêu ngạo, Lâu Tiểu Ất cũng không thèm để ý. Quê nhà sự tình nhưng có khó xử, ta hiện tại dù sao là nhàn rỗi, đi nơi nào đều là tới. Dư Hộc rất là cảm kích, đều là chuyện nhỏ chính ta liền có thể xử lý, về sau thật có đại sự ta sẽ mở miệng, sẽ không già mồm. Hắc hắc, lần này trộm đoàn đại bại hao tổn, chạy trối chết, nhưng bọn hắn tại Hoàng Đình còn có mấy cái cứ điểm, có chút tài nguyên tồn tại nơi đó, ta phải đi lấy tới, dùng được đến. Lâu Tiểu Ất nghiêm mặt nói, ta chỗ này ngũ hành tài liệu còn nhiều ra một cái chí viễn kích có giá trị không nhỏ, ngươi đã thiếu tài nguyên, muốn hay không cầm tới bán thành tiền. Vốn là chúng ta hùn vốn làm việc liền nên chia đều tang vật, nhưng ta cần những này, cũng rất khó có lần nữa cơ hội. Dư Hộc đánh gãy hắn. Ta thiếu đồ vật cùng ngươi thiếu chính là không đồng dạng, không đáp bên. Mà lại giống chí viễn kích bảo vật như vậy ta nào dám cầm tới bán thành tiền, không phải tìm cho mình sự tình sao? Ngươi yên tâm, thật có cần ta sẽ mở miệng. Xin từ biệt núi cao sông dài, ngươi ta sau này còn gặp lại. Cách chương.